Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, giữ ấm khố mặc vào, Xâm Viễn tập đoàn nửa ngày du kết thúc, buổi chiều Dụ Tranh cùng Chu Mộ Quân cùng nhau trở lại nhà ăn bên kia. Cùng bọn họ đồng thời về nhà, còn có một việc bán đấu giá Phamani tiểu vương thư ký lưu địa chỉ chính là Mộ Ngư nhà ăn. Cho nên đấu giá hội nhân viên công tác đem này nọ đưa đến nơi này. Chu Mộ Quân ký ra, đem này nọ lấy tiến vào. Dụ Tranh trở về phòng thay đổi thân thoải mái quần áo. Lúc đi ra thấy trong tay hắn cầm cái màu đen dài nhỏ thực hộp gỗ. Mặt trên điêu khắc di động đột hoa văn. Đây là ngươi làm cho người ta theo đấu giá hội thượng chụp đến gì đó sao? Là cái gì à? Ở trong văn phòng, nàng giống như nghe hắn cùng thư ký nhắc tới quá. Chu Mộ Quân đem thực hộp gỗ mở ra. Bên trong còn có một giấy làm dài nhỏ hòm. Mặt trên đồng dạng họa phiền phức hoa văn. Phong cách cổ xưa lại cực cụ khuynh hướng cảm xúc. Hắn đem nó lấy ra. Mở ra ngà voi khóa chụp. Nhất phương quyển trục nằm ở màu vàng trù bố ao tào lý. Dụ Tranh để sát vào nhìn nhìn, bằng vào một chút kinh nghiệm đoán nói. Họa, vẫn là thư pháp, là họa. Chu Mộ Quân đem hòm đi phía trước đệ một điểm. Nhíu mày ý bảo nàng, muốn triển khai nhìn xem sao? Hay là thôi đi, Dụ Tranh lắc đầu. Một mặt kháng cự, ta thưởng thức không đến mấy thứ này, xem xong nhiều lắm đánh giá một câu đẹp mắt hoặc là khó coi. Nội hàm gì đó nàng một mực không hiểu, nhìn không ra cái gì cho, nàng xoay người theo trong tủ lạnh xuất ra một đống nguyên liệu nấu ăn. Lại lấy ra hai cái cây sổ, nguyên liệu nấu ăn đặt ở trên bồn dừa, cây sổ bị nàng áp đặt hai nửa, dùng thìa lấy ăn, thuận miệng hỏi, người mua này làm cái gì? Tổng không có khả năng mua đến nhớ nhà Lý đi, nàng cũng không có nghe nói hắn có phương diện này ham thích. Coi nàng cá nhân cảm giác, mặc bạch chủ áo dài, tay trái kén đồ chơi văn hóa hạch đào, tay phải bưng lồng chim thất 80 tuổi cụ ông hội ưa loại này thi họa loại. Nếu không nữa thì chính là phương diện này chuyên gia, Dụ Tranh không đồng ý thưởng thức, Chu Mộ Quân cũng không có hứng thú đem cuốn tranh triển khai đến xem. Liền trực tiếp đem hòm cái thượng, đây là cấp gia gia chuẩn bị thọ lễ. Hắn lão nhân gia thượng tuổi sau thưởng thức liền đề cao. Thích mấy thứ này, Chu lão gia từ trước kia chính là nhất tháo lão hán. Nuôi chó đều dưỡng hung ác đại chó săn. Tuổi càng lớn, ngược lại thích một ít cao nhã gì đó. Cầm ký thư họa cái gì? Hưng chí đến đây, còn có thể múa bút họa một bước. Họa không là gì cả là được. Dụ Tranh tấm tựa ở phòng bếp bồn rửa một bên. Giải quyết hoàn một cái cây sổ. Lại cầm lấy một cái khác, như thường hết thảy hai nửa, ta liền nói, loại này này nọ thông thường đều là cụ ông thích Dụ Tranh nhất miệng ăn hết một nửa. Dương mắt nhìn hắn, ra ra khi nào thì sinh nhật a? Chu Mộ Quân đem hòm tùy tay phóng trên bàn, tháng sau 16 hào, ngươi nhớ được đem thời gian không xuất ra, ta chuẩn bị thừa dịp cơ hội này mang ngươi đi gặp thấy hắn lão nhân ra, khụ khụ khụ khụ khụ. Dụ Tranh bị sặc đến, thủ che ngực khụ được yêu thích đỏ bừng, thế nào lại thấy tộc trưởng? Chu Mộ Quân thấy thế chật thanh, đi qua cho nàng chụp lưng, thế nào còn ăn bị sặc đến, hắn nói xong đem thừa lại một nửa cây sổ theo trong tay nàng lấy đi lại. Thìa cũng đoạt đi lại, học nàng vừa rồi bộ dáng đào ra thịt quả, nhét vào bản thân miệng, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi. Bị nghẹn khí đều xuyễn không quân Dụ Tranh ngửa đầu xem hắn. Bày ra người da đen dấu chấm hỏi mặt, cho nên ngươi chính là cố ý sặc ta. Sau đó nhân cơ hội cướp đi của ta cây sổ. Thật sự là bụng dạ khó lường. Chu Mộ Quân nhíu mày. Này cây sổ có chút toan. Không làm gì ăn ngon. Ăn xong miệng còn có cổ chát chát hương vị. Đầu lưỡi đều phải run lên. Hắn vừa rồi xem nàng ăn mùi ngon dừng không được đến bộ dáng. Còn tưởng rằng tốt lắm ăn. Hắn lấy quá cái cốc tiếp điểm thủy xúc miệng. Đúng rồi, gia gia thọ yến thông thường ở buổi tối cử hành. Có cái khai vũ khâu đoạn. Năm nay 8 phần rơi xuống trên đầu chúng ta. Cái gì? Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. thấy nàng đồng tử phóng đại, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Chu Mộ Quân giải thích, trước kia này Khâu Đoạn đều giao cho Hoắc tổng cùng nàng trượng phu đến hoàn thành. Năm nay ta có bạn gái, ta phỏng chừng bọn họ sẽ không lại vui khai vũ, dụ tranh nâng tay phủ ngạch. Đừng nói nữa, ta hiện tại đã bắt đầu khẩn trương, khiêu vũ, đùa giỡn cái gì, ta duy nhất hội khiêu chính là Hải Tảo Vũ, còn là vì video clip soát hơn duyên cớ. Ngươi hiện tại làm cho ta ở tân khách trước mặt khiêu vũ. Chu Mộ Quân như là mới phản ứng đi lại. Ngươi không biết khiêu vũ đúng không? Dừng một chút, đừng lo lắng. Chúng ta còn có nửa tháng thời gian. Ở trước đây luyện hội là đến nơi. Ta sẽ khiêu, ta đến giáo ngươi, dụ tranh. Ta cảm ơn ngươi a. Chu Mộ Quân hành động lực 10 phần. Ăn qua cơm chiều. Giáo dụ tranh khiêu vũ cái này hoạt động đã bị an bày thượng. Truyền phát khí lý để phan phối nhạc, hai người đứng ở trên bãi đất trống bắt đầu một trọi một dạy học. Vì xây dựng không khí, đạt tới tốt hiệu quả, dụ tranh cố ý thay váy cùng giày cao gót. Chu Mộ Quân thấy của nàng gót giày, mày vi không thể sát túc một chút, hắn cảm thấy bản thân lưng bàn chân đêm nay khả năng sẽ bị thải đoạn. Chúng ta trước đến học trụ cột bước chân, đến, ngươi chân phải tiến thêm một bước, chân trái đổi kịp kéo dài qua, Ngư Hoàn cho rằng hai người đang đùa cái gì trò chơi. Nhanh như chớp theo miêu đi giá thượng lăn xuống đến, vây quanh hai người bên chân đảo quanh nhi, khi thì meo meo kêu một tiếng, dụ tranh rũ mắt xem dưới chân, khẩn trương không được, sợ không nghĩ qua là liền bắt nó thải đến, Chu Mộ Quân nhíu nhíu mày. Nhấc chân đem Ngư Hoàn bát đến một bên, hung dữ uy hiếp, lại nháo đem ngươi quan trong toilet Ngư Hoàn. Dụ tranh vừa vặn nhảy đến không kiên nhẫn, xoay người ôm lấy miêu bỏ vào miêu hoa bên trong, một chút vỗ về nó lưng. Nó mị hí mắt, ngoan ngoãn nằm úp sấp bất động. Chu lão sư, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, nàng rõ ràng đá rơi xuống giày. Ngồi ở trên sàn, ta rất mệt, ta khiêu bất động. Ta muốn nghỉ ngơi, ta còn tưởng uống nước. Chu Mộ Quân đứng ở một bên xem nàng triệt miêu. Chật thanh, hắn này lão sư cũng chưa nói mệt, nàng ngược lại kêu mệt mỏi. Dụ tranh sau dựa lưng vào tường, dương mắt nhìn hắn, xin nghỉ ngơi thời gian. Đi đi, Chu Mộ Quân bất đắc dĩ, cầm cái cốc đi ra ngoài cho nàng đổ nước. Dụ tranh rất lớn thở hổn hển một hơi, liếm liếm phát khô cánh môi. Quả nhiên, đối với vận động tế bào vì linh người đến nói, khiêu vũ đều mệt đến đòi mạng, uống lên chén nước, nghỉ ngơi hơn 10 phút, Chu Mộ Quân liền đem nàng kéo đến tiếp tục dạy học. Dụ tranh giày cao gót cũng lười lại mặc vào, quang gót chân của hắn bộ pháp gọi tới gọi lui, trong đầu hiện lên quen thuộc hình ảnh, làm cho nàng hồi tưởng khởi ở Hương Cảng du thuyền thượng. Bọn họ cũng nhảy qua van. Bất quá vào lúc ấy nàng quang chân dẫm nát hắn lưng bàn chân thượng. Dụ tranh ngửa đầu chống lại hắn đen sẫm mắt, nam nhân trong mắt có ý cười. Hiển nhiên cùng nàng nghĩ đến đồng một sự kiện thượng. Hắn nói, sớm biết rằng vào lúc ấy khiến cho ngươi hảo hảo học. Ta nói cái gì tới? Dẫm nát người khác lưng bàn chân thượng vai nữ chính là học không biết khiêu vũ, ngươi liền dùng. Sức cười nhạo ta đi, dụ tranh tức giận nói. Ta khiêu không tốt đến lúc đó đánh mất nhưng là người của ngươi, Chu Mộ Quân nhẹ nhàng cười. Không cùng nàng tranh luận, nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên nắm chặt bàn tay của nàng. Tay kia thì chế trụ nàng mềm mại vòng eo, chậm rãi sau này áp. Dụ tranh ngạc nhiên trợn to mắt, thân mình bị ép tới sau này uốn cong, lại tới nữa. Lần trước hắn thình lình xảy ra xôn xao làm, kém chút thiểm của nàng thắt lưng. Bất quá, lần này của nàng thắt lưng cư nhiên không có đông cứng sắp đoạn điệu cảm giác. Thật dễ dàng liền cúi xuống đi. Cũng may Chu Mộ Quân rất mau đem nàng kéo lại. Một phen ôm vào trong ngực, chau chau mày, đáy mắt ý tứ hàm xúc không rõ. Không sai, cùng lần trước so sánh với có tiến bộ dụ tranh thư khẩu khí. Kia đương nhiên, có học bá bản chất ở, chỉ cần nàng khẳng hảo hảo học, tổng có thể học hội, có thể là được khích lệ làm cho nàng tin tưởng nhân. Nàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhiệt tình tràn đầy nói. Đến, chúng ta đi theo âm nhạc từ đầu lại đến một lần, Chu Mộ Quân vui vẻ đáp ứng. Mang theo nàng bỗng nhiên đi tới, bỗng nhiên lui về phía sau, hay hoặc là xoay quanh, hai người lảo đảo nhảy, Dụ Tranh bắt đầu tìm được điểm cảm giác, càng nhảy càng thuận, không chỉ có không có lại thải sai bước chân, còn có thể đi theo tiết tấu hốt chậm hốt mau, lại có điểm hưởng thụ, nhảy nhảy, một cái xoay quanh, hai người chuyển tới bên giường, Chu Mộ Quân mâu sắc trầm trầm, ôm của nàng vòng eo sau này áp, Dụ Tranh cho rằng vừa muốn đến một lần này động tác. Lập tức phối hợp của hắn tiết tấu hạ thắt lưng, phía sau lưng phút chốc va chạm vào mềm mại giường mặt. Đầu óc nhất mông, chỉ thấy Chu Mộ Quân phúc ở nàng phía trên, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, trống rỗng trong phòng chảy xuôi thư hoãn âm nhạc tiết tấu. Như nước thông thường, Ngư Hoàn đã sớm ở bài hát Du Con Giường như tiếng nhạc chung đang ngủ. Chu Mộ Quân cúi người cúi đầu, hơi thở nóng rực, môi hôn lên của nàng môi, một tấc tấc triền cắn. Ngô, Dụ Tranh căn bản không phản ứng đi lại, đại trợn tròn mắt, đợi lát nữa, bọn họ không là đang khiêu vũ sao? Thế nào nhảy đến giường lên đây? Nàng giương tay đẩy hắn một chút, hắn hàm trụ nàng môi dưới duyện hạ mới nới ra, con ngươi đen híp lại xem nàng, ta nói ngươi khiêu vũ có tiến bộ. Chẳng lẽ không đúng vì vậy sao? Dụ Tranh mờ mịt trong nháy mắt, có ý tứ gì ngươi nói rõ ràng một điểm, ta thế nào nghe không hiểu. Chu Mộ Quân nắm bắt nàng cần cổ nhuyễn thịt, giúp nàng nhớ lại lần trước tình cảnh, lần trước khiêu cái kia động tác ngươi nói ngươi thắt lưng mau chặt đứt. Lần này không có, Dụ Tranh ngẩn ra, đã hiểu, người này thật là, làm cho nàng vô pháp có thể nói. Ở Chu lão sư mỗi đêm dạy học hạ, Dụ Tranh vũ kỹ tiến bộ nhanh chóng, từ từ nhắm hai mắt cũng thành thạo, không lại giống vừa mới bắt đầu như vậy, cúi đầu nhìn chằm chằm bản thân bước chân, cảm giác hai chân có ý nghĩ của chính mình dường như. Chu Ánh Tuyết đi lại tìm nàng ngoạn khi, Dụ Tranh trả lại cho nàng triển lãm một phen, phi thường bổng, hoàn toàn có thể xuất sư, Chu Ánh Tuyết thập phần cổ động. Nâng lên thủ đến đùng đùng vỗ tay, Dụ Tranh dừng lại, hai ngón tay nắm bắt làn váy cúi đầu chào cảm tạ. Ngươi nói ta như vậy cứ yên tâm, nàng thẳng đứng dậy thở hổn hển khẩu khí. Liệt ngồi trên sofa, Chu Ánh Tuyết ăn trong mâm hoa quả, cười nói, nếu không là ngươi chính miệng nói, ta thực không thể tin được của ngươi vũ bước cư nhiên là ta ca giáo. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn khiêu vũ, phải không? Đương nhiên, Chu Ánh Tuyết quay đầu đến nói với nàng. Ta một lần cho rằng hắn căn bản sẽ không khiêu. Hoa, nghĩ như vậy, ta đều bắt đầu chờ mong ra ra sinh nhật chạy nhanh đã đến. Dụ Tranh nâng tay che lại cái trán. Nàng muốn nhìn Chu Mộ Quân khiêu vũ tâm tư nàng có thể lý giải. Khả cũng không cần như vậy chờ mong đi. Nàng rất căng trương a. Nàng miễn cưỡng đả khởi tinh thần, hỏi, Chu gia gia thọ yến thượng thông thường sẽ đến nào tân khách? Chu Ánh Tuyết nghĩ nghĩ năm rồi tình huống, nói như thế nào đâu, trên cơ bản có thể xưng được với thân thích đều sẽ đến đây đi. Còn có một chút trên sinh ý bằng hữu, tóm lại, đặc biệt long trọng, hữu hảo những người này ta đều không biết, nàng điểm điểm cằm. Khả năng cùng ông nội của ta rất ít xuất môn có liên quan. Hắn lão nhân gia sinh liên tục sống ở trang viên, hàng năm cũng chưa vài lần sum vầy cơ hội, mọi người đều sẽ chọn tại đây thiên đăng môn bái phỏng, Dụ Tranh. Xong rồi, nghe ngươi vừa nói như thế, ta giống như càng khẩn trương, vốn đang cảm thấy bản thân vũ kỹ luyện được có thể lên đài liền mọi sự đại cát. Nhất tưởng đến ở nhiều người như vậy trước mặt khiêu vũ. Lòng của nàng liền lùi cổ họng. Mẹ, vì sao nhân sinh của ta luôn tràn ngập khiêu chiến? Chu Ánh Tuyết thấy nàng một mặt khẩn trương hề hề bộ dáng. Nhịn không được bật cười. Vỗ vỗ nàng bả vai cổ vũ nói. Cố lên cá lớn, ta xem hảo ngươi. Chu lão gia tử thọ yến ngay tại Dụ Tranh khẩn trương chung đã đến. Lấy Chu Mộ Quân bạn gái thân phận lần đầu tiên tiến đến bái phỏng trưởng bối. Đương nhiên là trọng yếu nhất chuyện, vì không cùng buổi tối tân khách đánh lên. Bọn họ buổi chiều liền muốn xuất phát đi Chu lão tiên sinh trang viên. Thọ yến là ở chỗ này tổ chức, Dụ Tranh thay xong váy sau liền nhịn không được sợ run cả người. Không có biện pháp, trên yến hội sở hữu nữ sĩ đều trang phục tham dự. Nàng đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, điều này làm cho nàng nhớ tới vòng giải trí cuối năm các đại trao giải điển lễ hiện trường. Nữ minh tinh nhóm ở mùa đông khắc nghiệt mặc thanh lương váy lao tới thảm đỏ. Hàng năm đều có tương quan đưa tin đề cập, các nàng đông lạnh hai chân phát run, răng nanh run lên, có nước mắt đều đông lạnh xuất ra. Đừng nói nữ minh tinh, nam minh tinh mặc Âu phục tam kiện bộ còn đông lạnh đến phát run đâu. Hận không thể 3 giây đi hoàn thảm đỏ, đi vào hơi ấm sung túc chàng bên trong quán. Dụ Tranh cảm thấy bản thân hiện tại cũng là các nàng bên trong nhất phiên. Chính phiền muộn, Chu Mộ Quân đã đem nhất kiện áo lông phi ở trên người nàng. Ôn Thanh hỏi, giữ ấm khố mặc vào sao? Dụ Tranh, ta đây điều là lộ cẳng chân váy. Thế nào mặc giữ ấm khố? Hết chương.